Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4026. Chương 4026. Quá ngây thơ. Bạch Vũ Triết sẽ thuấn di sự tình. Huyết Nguyệt Ma giáo cơ hồ là có thể xác định, nhưng cũng chính là cao tầng người biết. Đông Phương Húc tự nhiên là biết đến, nhưng là chức năng này bọn hắn thực tế là không có quen thuộc. Vừa rồi chợt nhìn đến Bạch Vũ Triết, Đông Phương Húc đối với phương diện này cũng không có quá nhiều phòng bị. Đương nhiên, coi như phòng bị, đây cũng là không có cách nào chân chính bảo vệ tốt. Cho nên hiện tại để hắn cảm giác vô cùng đột ngột. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết một thương đâm tới, cực kỳ tấn mãnh, mà lại khoảng cách gần như thế. Không chỉ có dọa hắn nhảy một cái, hơn nữa còn làm luống cuống tay chân. Phải biết, hắn cho nên lực chú ý tất cả đều đặt ở sau lưng đâu. Bất quá, Đông Phương Húc cũng không hổ là thiên tài đứng đầu. Loại tình huống này, thế mà còn có thể làm ra ngăn cản, đem thiên hỏa luôn ngăn tại trước người mình. Keng, kịch liệt vang vọng truyền đến, mũi thương trên thiên hỏa luôn ma sát ra một mảng lớn hỏa hoa. Thậm chí xuất hiện một tia vết cháy. Hắn thiên hỏa luôn chính là hạ phẩm thiên thần khí. Bình thường tình huống cũng là khó tổn hại. Dù là đối đầu cực phẩm thiên thần, trừ phi là song phương vận dụng trên lực lượng có không nhỏ chênh lệch, mới có thể xuất hiện một số hư hao. Đông Phương Húc hiện tại cũng không đoái hoài tới đau lòng binh khí của mình. Vừa rồi ứng đối thời điểm thực tế quá mức vội vàng, căn bản không có thời gian cho hắn điều động quá nhiều lực lượng. Bạch Vũ Triết một thương này cho hắn tạo thành nhất định tổn thương. Nhìn như ngăn trở, có thể trong đó ẩn chứa lực lượng lại không có thể hoàn toàn ngăn trở. Trực tiếp dẫn đến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, tương đối mà nói thương thế của hắn so với Bạch Vũ Triết vẫn là muốn nhỏ nhiều. Giờ khắc này hắn cũng lập tức hạ quyết tâm. Chạy khẳng định đã là chạy không thoát. Đã như vậy, vậy liền liều đi. Hắn hiện tại cần phải làm là đối Bạch Vũ Triết tiến hành điên cuồng công kích, không ngừng công kích, để Bạch Vũ Triết ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Đây cũng là đại biểu Bạch Vũ Triết không có cơ hội phóng thích tuế nguyệt kịch độc. Đông Phương Húc ngay lập tức liền đã vuốt rõ ràng mạch suy nghĩ. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Bạch Vũ Triết thương thế rất nặng, so hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Điểm này hoàn toàn có thể xác định, hắn lo lắng nhất chính là tuế nguyệt mà thôi. Bạch Vũ Triết, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc bản thiếu sao? Đã ngươi chính mình muốn chết, kia bản thiếu liền thành toàn ngươi. Đông Phương Húc một tiếng gầm thét, cưỡng ép điều chỉnh thân hình của mình. Tay cầm thiên hỏa luân, giấy lên hừng hực liệt hỏa, kia nhiệt độ cao rừng rực, nháy mắt liền chung quanh mấy ngàn mét bên trong đầm lầy hóa thành một mảnh khô ráo thổ địa. Ha ha, người quá ngây thơ. Bạch Vũ Triết liếc thấy mặc Đông Phương Húc ý nghĩ, phát ra cười lạnh một tiếng sau đó, giờ thương nghênh đón tiếp lấy, mà Tử Kim Phượng Hoàng thì vẫn luôn lơ lửng ở bên cạnh hắn. Làm xong phương thời điểm đụng chạm, Đông Phương Húc trên thân thiêu đốt lên thiên hỏa nháy mắt liền biến mất. Nháy mắt liền bị Tử Kim Phượng Hoàng cho hoàn toàn hấp thu. Nhưng là, hắn cũng không chỉ là hỏa diễm, phương diện khác cũng không yếu. Mặc dù thụ thương, nhưng bây giờ hắn nhưng là đang liều mạng. Y nguyên đem Bạch Vũ Triết cho đẩy lui mấy bước. Ngây thơ, liền ngươi thương thế này còn dám đuổi theo, là ngươi quá tự đại. Đông Phương Húc cười lạnh, hắn cảm thấy mình vẫn là có không ít hy vọng, thế là lần nữa đuổi theo, tuyệt không cho Bạch Vũ Triết nửa điểm phóng độc cơ hội. Nhưng là, Bạch Vũ Triết đang lùi lại thời điểm, chỗ mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Ngay sau đó một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm từ bên trong truyền tới. Tiểu hỏa long thân thể cũng từ bên trong xông ra, trực tiếp ngăn tại hai người bọn hắn ở giữa.